Chương 88, Gờ Rổ Vĩ Tại, Thứ Thiên Vương chiến đấu. Ở chiếc cổ cùng bị tỷ phở lỉ chiến đấu chính hàm thời điểm, Long cùng cả rèn còn có dạng nhì nạ này cả đám rốt cục chạy tới, rồi bạt vây cánh lặng yên không một tiếng động bay đến Long bên người. Nhìn sân bãi trên tự mình thở dốc chiếc cổ còn có vỗ một đôi hoa lệ cánh bị tỷ phở lỉ, dạng nhì nạ không khỏi mà tò mò hỏi, vừa nay chúng ta nhìn thấy một đạo rất hoa mắt màu trắng rừng rực trùng sáng. Là số lão bỉm tuyệt chiêu à, thế nhưng ta không nhớ rõ chịp cổ hội sử dụng này một chiêu a, cái này a may đồng học thật không tiện mà sờ sờ đầu sau đó nói, bị tỷ phở lì vừa ở sử dụng Morning Sun thời điểm không cẩn thận liền thả ra như thế một cái tuyệt chiêu, ha ha Long cùng sủ dị các nàng lấy làm kinh. Hãi, không nghĩ tới bị tỷ phở lì dĩ nhiên học được số lão bỉm, mà đối với may đồng học còn không có một cái trực quan nhận thức dạ nì nạ nhưng là một mặt vẻ vui mừng nói rằng, chán ghét rồi, nguyên lai may là lợi hại như vậy huấn luyện ra, bị tỷ phở lì không chỉ mỹ lệ hơn nữa rất lợi hại dáng vẻ, đúng là mạnh thật nha may đồng học này hay vẫn là lần thứ nhất bị người khen rất lợi hại, lúc này cảm thấy trong lòng lại như là quán mật đường giống như vậy, có chút lâng lâng hảo như muốn thăng thiên. Mà ngay tại lúc này, con kia chịp cổ đột nhiên một tiếng quát lớn, gầy yếu tiểu thân thể đột nhiên lấp lánh một trận hào quang màu trắng. Mọi người từng cái kinh ngạc há to mồm. Mà may đồng học nhưng là hoàn toàn rơi vào dại ra hình dáng, trơ mắt mà nhìn chịp cổ thân thể không ngừng lớn lên. Thu la một con trên đỉnh đầu mọc ra một mảnh trường diệp tử gờ rộ vì tại xuất hiện ở mặt của mọi người trước, hai tay trên cánh tay dương ba mảnh diệp phiến, mà phía sau cái mông có hai mảnh phân nhánh trường diệp phiến. Chuyện này đây là làm sao? Chịp cổ dĩ nhiên tiến hóa rồi ạ lẹt xạ phóng viên kinh ngạc nhìn may đồng học, vui quá hóa buồn đi. Vừa còn đang vì bị tỷ phở lì có thể sử dụng sổ lạ bìm mà cao hứng không ngớt thiếu nữ lần này triệt để mà kinh ngạc đến ngây người. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đây? Thu la gở rộ vì tại một tiếng bạo hống. Trên đỉnh đầu này lá cây không ngừng hấp thu ánh mặt trời có thể lượng biến thành huyễn màu trắng. Cơn sắc mặt cả kinh vội vã nhắc nhở may đồng học nói, cẩn thận rồi, gở rộ vì tại ở xúc tích năng lượng, lập tức liền muốn sử dụng sổ lạ bìm rồi nghe được cẩn may đồng học sắc mặt cả kinh. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bị tỷ phở lì nói rằng, lại tới một lần nữa sổ lạ bỉ mồ ô bị tỷ phở lì vẫy một đôi hoa lệ cánh, một trận huyễn bạch chói lọi hiện lên ở bị tỷ phở lì hai mảnh cánh bên trên, thế nhưng chỉ chốc lát sau lại là tiêu tan. May đồng học một mặt kinh ngạc trên mặt càng là không thể tin được vẻ, bị tỷ phở lì sổ lạ bỉ mất đi hiệu lực. Thu la gở rộ vì tại một tiếng bạo hống, một đạo rừng rực chùm sáng màu trắng từ trong miệng dâng lên oanh xạ mà xuất. Số lạ bìm chùm sáng chính trong số mệnh mục tiêu, bị tỷ phở lì bị lúc thì trắng rượu chùm sáng thôn phệ. Bị tỷ phở lì may đồng học nhìn từ không trung đồng bền rơi xuống bị tỷ phở lì một trận gấp giọng hô hoán, thiếu nữ nơi nào sẽ nghĩ đến đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy. Tu cổ chan nhìn ngạo nhiên đứng thẳng gờ rộ vị tài nói rằng, này con cổ kẻ mẩn sẽ không phải nhìn thấy bị tỷ phở lì sử dụng số lạ bìm, do đó bị kích thích vì lẽ đó phát sinh tiến hóa. Lần này bị tỷ phở lì sổ lạ bỉm không chỉ không có sử dụng đến, trái lại bị đối phương tướng một quân. Ô ô bị tỷ phở lì lảo đảo, lần thứ hai dựa vào thuộc tính trên ưu thế chống đỡ ở này một cái thảo hệ gỡ giặt hai đại tuyệt chiêu hoanh kích, bất quá dù là như vậy bị tỷ phở lì đồng dạng không dễ chịu. May đồng học nhìn thấy bị tỷ phở lì bộ này dáng vẻ không cần phải nhắc tới tỉnh vội vã chỉ huy nó nói rằng, Morning Sun ô ô bị tỷ phở lì vô chính mình hoa lệ cánh. Điểm điểm hấp thu mặt trời ánh sáng, bị tỷ phở lì phát sinh một đạo hoa mắt ánh sáng không ngừng hồi phục tự thân thể lực, đồng thời từng điểm không ngừng chữa trị tự thân đụng phải thương tổn. Đột nhiên trong lúc đó, bị tỷ phở lì có một lần đột nhiên gây khó khăn, thẳng quán hướng về gở rộ vị tải bắn nhanh xuất một đạo hoa mắt sổ là bìm. Thu la gở rộ vị tải hoàn toàn không ngờ rằng bị tỷ phở lì dĩ nhiên vào lúc này lại sử dụng thảo hệ gở giặt hai bổ kẹ mần đại tuyệt chiêu. Bởi vậy ở không có đề phòng bên dưới lần thứ hai bị đồng dạng một chiêu trực diện oanh kích trong số mệnh, một trận kịch liệt nổ tung khuyết tán lan đến ra, uy lực không thể khinh thường. May đồng học mê hoặc, đây là chuyện ra sao, vừa nay hết sức nhượng bị tỷ phở lì sử dụng số lạ bìm chưa thành công, thế nhưng một mực ở sử dụng Morning Sun thời điểm lại phát động số lạ bìm tuyệt chiêu. Vẫn không mở miệng cả rèn lạnh giọng nói rằng, số lạ bìm cùng Morning Sun đều cần xúc tích năng lượng mặt trời lượng. Này con bị tỷ phở lì đối với sổ lạ bìm nắm giữ còn không là rất thành thạo, chỉ là vô ý trong lúc đó sử dụng cái này tuyệt chiêu. Vì lẽ đó ngươi hết sức đi yêu cầu trái lại nhượng nó trơ nên không biết làm sao. Nó chỉ nhớ kỹ sử dụng Morning Sun thời điểm này một cái nhịp điệu. Vì lẽ đó tạm thời muốn bị tỷ phở lì sử dụng sổ lạ bìm công kích chỉ dùng thông qua Morning Sun đến thực hiện. Không hổ là liên minh tứ thiên vương tổ kẹ mần đại sư, liếc mắt là đã nhìn ra nguyên do. May đồng học thụ sủng nhược kinh nhìn cả rèn một chút, nan ở dê không biết cái này luôn luôn rất hung hăng tổ kẹ mần đại sư vì sao lại đột nhiên mở miệng chỉ điểm nan ở dê. Bất quá nếu liền cả rèn đều nói như vậy tuyệt đối không sai được. May đồng học cánh tay cao cao dơ lên đối với bỉ tỷ phở lì lớn tiếng quát, Morning Sun ô ô bỉ tỷ phở lì vỗ một đôi hoa lệ cánh cấp tốc lên không. Rộng lớn cánh lấp lánh hào quang màu trắng từng giọt nhỏ mà hấp thu ánh mặt trời năng lượng. Gơ rổ vỉ tại từ trên mặt đất bò, tương tự từng giọt nhỏ mượn trên đỉnh đầu này một mảnh lá cây hấp thu ánh mặt trời năng lượng. So sánh với bỉ tỷ phở lì gơ rổ vỉ tải muốn thông thạo nhiều lắm, thảo hệ gơ giặt hai bổ kẹ mẩn ở phương diện này trên thiên phú so với bỉ tỷ phở lì muốn nhiều xuất sắc. Hầu như là cũng trong lúc đó, hai đạo đồng dạng hoa mắt sổ lạ bìm cùng nhau hoành xả mà xuất. Một trận kịch liệt va chạm ngẫu sau bùng nổ ra kịch liệt nổ tung, một trận mãnh liệt sóng khí tứ tán thổi tới ra. Bỉ tỷ phở lý liên tục vỗ cánh lùi về sau tách ra, thế nhưng gở rổ vỉ tại nhưng là đỗng nhiên một tiếng bạo hống thân thể thả người bay vọt lên, một đạo một thửa cờ tăng trưởng ngọc bích quang nhận trước mặt hướng về bỉ tỷ phở lý phách quán chém ngang lại đây. May đồng học phản ứng không kịp nữa truyền đạt chỉ lệnh, bỉ tỷ phở lý chính diện bị thương trúng chiêu. Gơ rổ vì tai bạo gào thét đem bỉ tỷ phơ lì thân thể trùng chặt chém xuống ở mà, mặt đất dạn nước mở một đạo vết rách to lớn, trọng yếu hơn chính là bỉ tỷ phơ lì bị gơ rổ vì tai lịp bở là hoàn toàn áp chế lại thân thể căn bản là không có cách núp đích. Gơ rổ vì tai liền như vậy thời khắc há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp bù lệ xịt, khoảng cách gần trực tiếp trọng thương bỉ tỷ phơ lì, một trận cắt đùi tản mát ra. Long nhìn có chút không biết làm sao may đồng học nói rằng, nhanh lên một chút truyền đạt chỉ lệnh A. Còn tiếp tục như vậy bị tỷ phở lì liền muốn bị đánh đổ rồi. May đồng học nghe được Long hoảng vội vàng gật đầu. Bị tỷ phở lì, Morning Sun ô ô bị tỷ phở lì run run rẩy rẩy từ trên mặt đất vỗ cánh bay lên. Thế nhưng gở rổ vì tái đột nhiên gây khó khăn, như là một vệt màu trắng điện quang phi xông lại. Một thửa cờ tăng trưởng ngọc bích lưới dao lần thứ hai bắn ra, gở rổ vì tái bạo gào thét dùng cường tráng ma nhờ me lưới dao tầng tầng chém vào ở cánh còn đang hấp thu năng lượng mặt trời lượng bị tỷ phở lì thân thể bên trên. Lúc này đã muộn, bị tỷ phở lì thân thể lộn một vòng té xuống đất trên, không nhúc nhích không động đậy nữa. Thắng bại đã phân, may đồng học vô lực tủng lôi kéo đầu, quả nhiên vẫn không được sao, thực lực của chính mình thực sự là quá kém, liền một con hoang dại bổ kẹ mấn đều đối phó không được, làm sao có thể ứng chiến thực lực mạnh mẽ giờ hiệu. Gơ rổ vì thân thể bay trốn một đường hướng về qua điền phụ cận rừng cây chạy tới, rồi bắt nhìn im lặng không lên tiếng Long không có đi ngăn cản. May đồng học yên lặng mà thu hồi bị tỷ phơ lì ngâu sau một mặt xin lỗi nói với dạ Nina, xin lỗi, ta phụ lòng ngươi vọng, chỉ sợ ta bang không được ngươi, còn kia gơ rổ vì thực sự là quá lợi hại, ta căn bản không phải là đối thủ. Dạ Nina nhìn vẻ mặt thất lạc vẻ may đồng học không biết nên nói cái gì. May đồng học yên lặng rời đi QNZ không có cùng đại gia chào hỏi. Cả rèn nhìn may đồng học bóng lưng trên mặt suy tư, trong lòng hảo như có cái gì một vùng bị xúc chuyển động, không tự chủ đã nghĩ lên bản thân nàng. Luôn luôn làm theo ý mình chưa bao giờ cân nhắc người khác cảm thụ cả rèn dĩ nhiên trong lòng bay lên muốn trợ giúp cái này thất lạc thiếu nữ ý nghĩ, không vì đó nó, ai có thể nghĩ đến tuổi còn trẻ phong làm đại sư gợi cảm nữ thần. Ở NaNZ vừa trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thời điểm QNZ là cùng may đồng học như thế. Cái gì cũng không hiểu, hơn nữa mỗi lần chiến đấu thất bại không nói còn đem chính mình bộ kẹ mẩn làm vết thương đầy giấy. Ở cùng tuổi huấn luyện ra thu phục một con hai con không biết bao nhiêu chỉ bộ kẹ mẩn thời điểm. Cả rèn chỉ có một con mới bắt đầu bộ kẹ mẩn, bởi vì mặc dù là đối đầu hoang dại bộ kẹ mẩn NaNZ đều không thể thắng lợi. Cả rèn không phải xỉn thì ạ cùng lộ ấy như vậy sinh ra hài lòng từ nhỏ đã cùng bộ kẹ mẩn ở chung cùng nhau. Hai người này từ tiểu bác người cường thức là trời sinh huấn luyện ra. Nói thật, thiên tài căn bản cùng với nàng móc không lên một bên. Ở ban đầu thời điểm chính là đang không ngừng mà thất bại bị đả kích. Sau đó sẽ chịu đến vô số trào phúng lúc này mới nuôi thành cả rèn quái gở tính cách. Không có bằng hưu thân đơn bóng chiếc. Tuy rằng hiện tại may đồng học không giống cả rèn cô đơn như vậy. bên người nàng có rất nhiều đồng bạn có thể thỉnh thoảng cho nàng cung cấp trợ giúp, thế nhưng cả rèn tính cách so với Mai càng thêm muốn cường. Vượt bị xem thường trái lại càng là muốn chứng minh cho mọi người xem, cũng chính là mặt sau. Nan nở dê mang theo không bị người xem trọng tà ác hệ đặc thai thuộc tính bổ kẹ mần một lần đăng nhập rộ ở tổ liên minh quán quân cung điện, trở thành từ trước tới nay bổ kẹ mần liên minh người thứ nhất sử dụng tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mần tứ thiên vương. Cả rèn có một câu nhất là kinh điển danh ngôn, xưa nay sẽ không có nhỏ yếu bổ kẹ mần, chỉ có sẽ không đào tạo sự bất lực của nó huấn luyện ra. Nhìn yên lặng một mình đi xa Mai đồng học, cả rèn nhìn muốn đuổi theo an ủi na nở dê tủ cổ chan cùng sủ gì nói rằng, Mai giao cho ta, các ngươi một cái cũng không muốn nhung tay. Nhớ kỹ, an ủi là đối với người yếu thương hại cả rèn rối tung một con ngân lam sắc cuộn sóng tóc dài để cho mọi người một cái tiêu sái bóng lưng. Long cùng chúng nữ từ đáy lòng cảm thấy một trận không tên khiếp sợ, cái kia người đúng là bọn hắn nhận thức cả rèn sao, bất kể là Long hay vẫn là cờ xưa nay đều không có từng trải qua cả rèn phương diện như thế. Dạ nì nạ nhìn cả rèn đi xa bóng lưng trên mặt toát ra một tia mê say vẻ, ở cái này thiếu nữ trong mắt giờ khả cờ na y gợi cảm nữ thần hình tượng. Cho nên cực kỳ hào quang vĩ đại, đặc biệt cả rèn này câu nói sau cùng triệt để mà đem thiếu nữ tù binh, quả thực là quá đẹp trai. Cái này đáng thương vô tri thiếu nữ, đến hiện tại na nở dê còn không có nhận ra cả rèn thân cờ hờ ân nở thực sự, bằng không e sợ na nở dê sẽ trực tiếp điên mất. Long thật tò mò, lấy cả rèn tính cách làm sao hội đi mở đạo người, càng không rõ chính là hắn không biết tại sao cả rèn hội đối với Mai đồng học vài phần kính trọng, trong này bất cứ người nào cũng có thể đi mở đạo Mai thế nhưng một mực là đại gia nhất là không nghĩ tới một cái người đi tới. Nếu cả rèn dặn dò hạ xuống, mọi người không tốt theo tới, không thể làm gì khác hơn là đem hết thể nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Lúc chẳng vạng, cả rèn mang theo Mai đồng học trở về, Long cùng chúng nữ rất khó hiểu hai người làm sao vừa rời đi chính là 3-4 tiếng. Mà càng kinh ngạc chính là cả rèn càng là chủ động tìm tơ y dạ nhì nạ đối với nàng khởi xướng khiêu chiến, lần này thật sự đem Long bọn người này tàn nhẫn mà khiếp sợ đến. Đường đường tứ thiên vương đại sư dĩ nhiên chủ động như một cô thiếu nữ khởi xướng khiêu chiến này đến tột cùng là chuyện ra sao dạ nhì nạ có chút không rõ, bất quá nhưng là rất tình nguyện mà tiếp nhận rồi, cái này thiếu nữ hay vẫn là không biết cả rèn thân phận thật, bằng không hẳn là sẽ không giống như bây giờ miệng đầy đáp ứng. Rồi, cả đám đi tới một khối trống trải địa phương, cả rèn nhìn dạ nhì nạ nói rằng, ta là muốn cho Mai học một lớp, từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi nào bỏ lên. Nếu là bị gở rổ vì tài đánh đổ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh bại con kia gở rổ vì tài sau đó thu phục nó, vì lẽ đó ta cần ngươi phối hợp ta. Long cùng chúng nữ nghe được cả rèn lập tức tỉnh ngộ lại đây, hóa ra là như vậy, Tứ Thiên Vương Đại Sư muốn tự thân xuất mã cho Mai đồng học đi học. Này xác thực là một cái phi thường biện pháp hay, chỉ cần Mai có thể đánh bại con kia gở rổ vì tài, như vậy này xác thực so với bất kỳ khuyên can đều hữu hiệu hơn. Đối với trở thành cả rèn bồi luyện dạ nì nạ hoàn toàn không thèm để ý, thiếu nữ trong tay buộc bản ném đi, lập tức liền nắm ra bản thân bộ kẹ mẩn, chính là gờ rổ vì tái đi thôi. Xịp chí Long nhãn thần một lăng, nghiêng người vứt ra một viên của bản, này một con chính là cả rèn ở hồ hền khu vực mới lên cấp thu phục xịp chí. Lần này cả rèn là độc thân mang theo tỷ dạ nì tạ liền đến bảo thạch đại lục. Phải tận lực thu nhỏ lại cùng dạ nì nạ trong lúc đó thực lực chênh lệch không thể nghi ngờ dùng này con xịp chỉ là lựa chọn tốt nhất. Mai đồng học đem bỉ tỷ phơ lì phóng ra, một mặt kích động nhìn hăng hái cả rèn, có thể có được tứ thiên vương đại sư tự mình giáo dục đối với na nở dê tới nói quả thực là vô cùng cảm kích. Dạ nì nạ được cả rèn ra hiệu không chút khách khí trực tiếp đi đầu phát động công kích, gở rổ vì tải, ạ tỷ lì tỷ thu la gở rổ vì tải quát to một tiếng. Thân thể xẹt qua một đạo màu xanh lục trên đất cấp tốc chạy băng băng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng lấy mắt thường căn bản không thể nhận ra. Cả rèn đứng chắp tay, đối với ạ tí lì tỉ chỉ thấy tàn ảnh gở rộ vì tải nhắm mắt làm ngơ, con mắt chỉ là nhìn sân bãi trên xịp chi. Dạ nì nạ cao mày, không biết tại sao, nhìn thấy cả rèn như vậy một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ nhượng trong lòng nàng phi thường chột dạ. Nguyên bản là muốn lợi dụng ạ tí lì tỉ cho đối thủ trong lòng tạo áp lực. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế căn bản cũng không có thu được hiệu quả, ngược lại là na nở dê cảm thấy đến trong lòng chính mình đổ hoảng. Đây chính là đến từ Tứ Thiên Vương Đại Sư khí chất, thông qua vô số chiến đấu lịch luyện ra cứng cỏi chi tâm, dựa vào dạng nghỉ nạ ngần ấy thủ đoạn nhỏ có thể đối với cả rèn tạo áp lực đó mới kỳ quái. Thiếu nữ con mắt thẳng tắp nhìn cả rèn sau đó chuyển hướng nơi so tài bên trên không nhúc nhích xịp chi. Thiếu nữ cắn răng quan rốt cục trước tiên phát động công kích, gờ rổ vì tải, dùng lịp bở là ngay khi dạng nghỉ nạ ra lệnh cũng trong lúc đó. Cả rèn cũng không ke mở bao nhiêu tốc độ mở miệng nũng nịu một tiếng nói, nhảy lên đến tách ra. Sau đó dùng lịp tỏ nã đổ thu la gỡ rổ vị tái bạo hống một tiếng, thân thể như là một đạo ánh kiếm màu xanh lục thẳng tắp nhằm phía xịp chỉ thế nhưng bổ một cái thất bại. Gỡ rổ vị tài dừng lại chốc lát chờ nhìn thấy đối thủ chính mình dĩ nhiên nhảy đến đỉnh đầu của mình bên trên, lúc này trong lúc đó phi nhảy mà lên hướng về xịp chỉ truy đuổi đã qua, một thừa cờ tăng trưởng ngọc bích lưới dao vung chạm mà xuất. Thế nhưng trước mặt nhưng là bị một trận chen lẫn phi diệp cành cây mãnh liệt gió xoáy bắn chu nở dê, gờ rổ vì ta còn không có tiếp xúc được xịp chỉ thân thể liền bị trùng bay ra đi trùng đập xuống đất. Gờ rổ vì tại đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh, cùng ạ tỷ lỷ tỷ gờ rổ vì tại so với đấu tốc độ phi thường không sáng suốt, vì lẽ đó chúng ta muốn dùng một tính hơi động phương thức đến kiềm chế nó. Cả rèn lạnh lùng nói, đối với trên mặt đất cấp tốc chạy bổ kẹ mẩn tới nói, một khi đối thủ đột nhiên nhảy đến không trung như vậy nó muốn phát động nối liền công kích liền không dễ dàng như vậy. Lúc này chính là gỡ rổ vị tải dĩ nhiên là lộ ra kẽ hở dạng nhì nạ một mặt khiếp sợ nhìn cả rèn sau đó vội vàng hướng gỡ rổ vị tải la lớn. Dùng bú lệ xịt thu la gỡ rổ vị tải từ trên mặt đất bò. Nhìn một lần nữa rơi trên mặt đất xịp chỉ hất đầu chính là bắn nhanh xuất liên tiếp súng máy hạng nặng bắn phá rôn nở dê như loại đạn. Mặc cả rèn cánh tay dương lên. Đồng dạng dùng bú lệ xịt xỉ tần xịp chỉ một tiếng quát lớn, đồng nhiên há mồm ra hướng về gỡ rổ vì tài hành bắn ra liên tiếp bú lệ xịt, hai con bổ kẹ mẩn nhấc lên đồng dạng đạn mạc. Một tầng đấu sau đó xịp chỉ áp chế lại gỡ rổ vì tài công kích, liền chuỗi bú lệ xịt đem gỡ rổ vì tài bắn nhanh bắn bay đi ra ngoài. Bú lệ xịt là liên tục công kích, đối mặt loại này tuyệt chiêu lựa chọn tránh né rất dễ dàng bị đối thủ đến tiếp sau công kích trên mặt. Đến lúc đó chính là triệt để rơi vào bị động. Vì lẽ đó lúc này cùng đối phương đối đầu tuyệt chiêu mới là sáng suốt lựa chọn, dù cho là không địch lại, thế nhưng QNZ không đến nỗi để cho mình nà mờ ơ quá mức bất lợi vị trí. Cả rèn cánh tay cao cao dơ lên nũng nịu quát lên, một khi sức mạnh của ngươi áp đảo đối thủ, như vậy giờ khả cờ na y chính là hướng về đối phương phát động liên tục công kích thời điểm. Xịp chi Dạ dỗ liệp sỉ tần xịp chi bạo hống một tiếng vung vẩy chính mình lá cây cánh tay, trực tiếp hướng về gỡ rổ vị tải vứt ra liên tiếp phi nhận công kích, từng mảnh cấp tốc bay lộn diệp nhận bức bách gỡ rổ vị tải liên tục né tránh, trong khoảng thời gian ngắn phi thường chật vật.